Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, người đồ đệ Tôn Ngộ Không thăng cấp. Mắt thấy hầu tử vứt bỏ gậy sắt, chân hạ một cái lảo đảo liền muốn ngã sấp xuống. Đường Tam Táng tay mắt lanh lẹ, một thanh đỡ hầu tử, tránh khỏi đối phương ngã chổng vó vận rủi. Bị Đường Tam Táng đỡ lấy về sau, hầu tử ổn định thân hình, ra hiệu Đường Tam Táng buông tay ra. Đường Tam Táng hiểu ý, buông lỏng ra vịn hầu tử tay. Hầu tử nhảy xuống hố sâu, đi đến kim cô bổng bên cạnh, đưa tay nắm chặt kim cô bổng, dùng sức đi lên vừa nhấc, kim cô bổng không hề động một chút nào. Trái lại hầu tử kém chút bị phản tác dụng lực lôi kéo ngã trên mặt đất. Liền thử mấy lần, đều không có thể thanh kim cô bổng cầm lấy. Đại thánh lúc này mới buông ra kim cô bổng, khoanh chân ngồi ở kim cô bổng bên cạnh. Đại thánh, người đây là, mắt thấy Tề Thiên đại thánh, vậy mà cầm không được kim cô bổng. Đường Tam Táng nhịn không được lo lắng hỏi. Đồng thời, trong lòng của hắn vậy ở trong tối từ suy nghĩ. Tề Thiên đại thánh cầm không được kim cô bổng, cái kia chẳng lẽ một chuyện cười a? Hoặc là, mình nhìn thấy là một cái giả đại thánh, bị người đánh cháo, không tự giác. Đường Tam Táng liền vang lên thật giả Mỹ Hầu Vương cái kia vừa ra. Như quả thật là cái kia giả Mỹ Hầu Vương lời nói, hắn thật đúng là không nhất định nhận ra được. Bất quá, liền xem như giả Mỹ Hầu Vương, cũng là có thể cùng chân đại thánh đánh cái lực lượng ngang nhau. Không đến mức cầm không được kim cô bổng a. Liếc qua Đường Tam Táng, hầu tử không nói gì, liền như vậy khoanh chân ngồi tại kim cô bổng bên cạnh. Ngồi xuống, liền là một đêm, thẳng đến ngày thứ hai thiên phương tảng sáng, đại thánh mới mở mắt ra, vươn người đứng dậy, cúi đầu xuống nhìn xem như ý kim cô bổng. Kim cô bổng a, tạm thời lão tôn là không dùng được ngươi. Đại thánh vừa nói, một vừa đưa tay bắt lấy kim cô bổng, phí sức đem kim cô bổng cầm lấy, trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay kim cô bổng hình như có linh. Tại đại thánh trong tay phát ra khẽ kêu, trọng lượng bắt đầu một chút xíu giảm bớt. Đại thánh khẽ lắc đầu, lão tiểu nhị, không cần làm oan chính mình. Các loại lão tôn một chút thời gian, lão tôn lại mang ngươi tam giới tung hoành. Dứt lời, đại thánh khẽ vuốt kim cô bổng thân gậy, kim cô bổng đình chỉ khẽ kêu. Tại đại thánh trong tay biến nhỏ, bị thu vào trong tay, ngẩng đầu. Thấy là vừa mới tỉnh lại tựa ở đá vụn bên cạnh ngủ một đêm Đường Tam Táng. Đại thánh trầm mặc một lát, đối Đường Tam Táng chậm rãi mở miệng. Hòa thượng, cầm không được kim cô bổng Tề Thiên đại thánh ngươi còn muốn mang theo cùng đi Linh Sơn sao? Nghe được hầu tử lời nói, tận quản trong lòng sớm có mong muốn. Nhưng Đường Tam Táng y nguyên nhịn không được sinh ra một loại anh hùng tuổi xế chiều cảm giác. Đã từng Tề Thiên đại thánh, cho tới bây giờ đã luân lạc tới lại cầm không được kim cô bổng trình độ sao? Yên tâm đi đại thánh, coi như ngươi cầm không được kim cô bổng, coi như ngươi dẫm không được cân đầu vân, coi như ngươi chớ cho mình thêm hí, người ta liền là tạm thời tiến vào suy yếu kỳ, qua không có bao nhiêu thời gian liền khôi phục. Ngay tại Đường Tam Táng bão táp nội tâm hí thời điểm, vang lên bên tai Tô Lạc thanh âm. Nghe vậy, Đường Tam Táng sắc mặt một quính, sư phụ a, ngài sớm đã nhìn ra có phải hay không? Chờ lấy nhìn đồ nhi trò cười đâu có phải hay không? Đường Tam Táng chất vấn, không có đạt được trả lời. Cân nhắc đến loại kia bị điện giật tư vị, trương nửa ngày miệng, Đường Tam Táng cuối cùng vẫn không dám mắng mẹ. Tiếng nói nhất truyền, lại hỏi liên quan tới hầu tử sự tình. Sư phụ a, ngài mau giúp ta nhìn xem. Ngài cái này đồ tôn, nhà ta đại thánh thân thể đến cùng là xảy ra điều gì tình huống? Còn có thể thực căn không? Chị không được căn mà lời nói, chị cái vốn cũng đi, chỉ cần có thể khôi phục lại như trước lật tung ngũ hành sơn, đạp nát Nam Thiên Môn thời điểm thực lực là có thể. Không có vấn đề gì, ngũ hành sơn hạ tận tuyệt linh khí, 500 năm đến hầu tử tu vi không được tiến thêm. Mỗi ngày 3 bữa cơm, bị cho ăn đồng nước sắt lỏng, càng là hủy nó trời sinh thánh nhân căn cơ. Sau đó tu hành lại hướng tiến nửa bước đều khó càng thêm khó. Cái này hầu tử vậy nhìn ra mình thân vấn đề. Cho nên tại ngươi bóc không ra Phật Như Lai kệ về sau. Cân nhắc lợi và hại về sau. Hầu tử thiêu đốt tự thân tất cả tu vi. Đổi lấy có thể xông ra ngũ hành sơn lực lượng. Lực lượng này bộc phát về sau. Hiện khi tiến vào một đoạn suy yếu kỳ. Trong khoảng thời gian này hắn tu vi hội mỗi ngày khôi phục một bộ điểm. Đại khái 3 năm tả hữu liền có thể khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Mà lần này bộc phát, không khỏi thiêu đốt một thân tu vi. Cái này hầu tử càng là mượn loại này thời cơ. Thanh ăn mòn tự thân căn cơ cái kia chút độc vật một trận đốt thiêu thành cho tàn. Tráng sĩ chặt tay, 500 năm khổ, xác thực không có uổng phí thu. Phía trước là nói rõ tình huống. Đằng sau, dĩ nhiên chính là Tô Lạc đối hầu tử cử động lần này đánh giá. Biết được chân tướng về sau, Đường Tam Táng trên mặt liền là một trận xoắn xuýt. Muốn 3 năm a, nhìn xem hầu tử, nhìn lại tay chân lèo khéo, da mịn thịt mềm mình. Đường Tam Táng cực kỳ hoài nghi, liền bọn hắn dạng này một đôi tổ hợp. Tại không có Tề Thiên Đại Thánh lực lượng hộ giá hộ tống về sau. Đến cùng có thể hay không sống qua 3 tháng. Ân, bởi vì bị sét đánh một lần về sau liền ngay cả mình đều nhìn không ra mình tu vi cảnh giới. Nhà hắn sư phụ lại một mực nói hắn là yếu gà. Cho nên Đường Tam Táng xưa nay không cảm thấy mình tu vi cao bao nhiêu. Xưa nay không cảm thấy mình có bao nhiêu nghiêu bức. Nhìn thấy tiểu yêu tinh thời điểm hắn có lẽ còn có chút lực lượng. Nhưng gặp được hơi lợi hại điểm yêu quái về sau. Sợ nhanh nhất tuyệt đối là hắn. Tô Lạc, MMP, nhìn ngươi cái kia không tình nguyện bộ dáng. Ngũ hành sơn hạ 500 năm. Đã sớm đem hầu tử đạo tâm rèn luyện kiên định. 3 năm sau một khi tu vi phục hồi. Hắn thực lực đem hội nghênh tới một lần bay lên. Thu hay là không thu. Chính ngươi quyết định, nghe được thực lực bay lên. Đường Tam Táng lúc này con mắt liền là sáng lên. Đại náo thiên cung Tề Thiên Đại Thánh liền đủ nghiêu bức. Còn có thể lại bay. Nếu như vậy lời nói. Cái này mua bán, không nhất định lừa. Nhưng ít ra không bồi thường a. Nghĩ tới đây, Đường Tam Táng trong lòng đã có quyết định. Đại Thánh vĩnh viễn đều là Đại Thánh. Coi như ngươi rốt cuộc cầm không được kim cô bổng. Còn có bần tăng cửu hoàn tích trượng mượn ngươi làm vũ khí. Coi như ngươi dẫm không được cân đầu vân. Bần tăng bạch mã cho ngươi lại có làm sao. Ngươi hàng không được yêu ma. Không đánh được quỷ quái. Bần tăng mang ngươi một đường đến Linh Sơn. Trong lòng đã làm ra quyết định. Lời xã giao tự nhiên muốn nói xinh đẹp. Theo Đường Tam Táng ý nghĩ đến xem. Đại Thánh dù sao cũng là Đại Thánh Nga. Là người thể diện. Muốn mặt. Coi như mình nói thanh cửu hoàn tích trượng cho hắn mượn. Coi như mình nói thanh bạch mã tiễn hắn kỵ. Coi như mình nói muốn bảo vệ hắn một đường đến Tây Thiên. Hắn hội đáp ứng sao? Người ta là ai? Tề Thiên Đại Thánh Nga. Đại náo thiên cung Tề Thiên Đại Thánh Nga. Làm sao có thể sẽ làm ra như thế không có phẩm sự tình? Đã đối phương sẽ không tiếp nhận. Chàng diện này lời nói. Đường Tam Táng tự nhiên nói không có chút nào gánh nặng trong lòng. Tại Đường Tam Táng nói xong về sau. Đại Thánh một đôi mắt thẳng tắp nhìn xem Đường Tam Táng. Hỏa nhãn kim tinh, tựa hồ có thể đem người tâm xem thấu. Nhìn rất lâu về sau. Đại Thánh gật đầu. Tốt, Đường Tam Táng. Tốt, tốt là có ý gì? Ấy, người khác đoạt bần tăng thiền trượng a. Bần tăng liền chỉ vào cái này trang bức đâu. Người trước đem lời nói cho ta rõ. Người cái kia tốt chữ là có ý gì? Ai? Các loại, người xuống tới, người cho ta từ trắng lập tức đến ngay. Đây là Lý Nhị tên kia đưa cho bần tăng lễ vật. Người cưỡi đi lên là mấy cái ý tứ. Cái này bạch mã đã cùng bần tăng thành lập thâm hậu tình cảm cơ sở. Người coi như cưỡi đi lên, hắn cũng sẽ không để ngươi kỵ a. Thật còn cho là mình là cái kia bên trên đạt cửu thiên. Truyền đạt cửu u Tề Thiên Đại Thánh đâu a ngươi. Chờ mắt nhìn xem Đại Thánh không chút khách khí từ trong tay mình cướp đi cửu hoàn tích trượng. trơ mắt nhìn xem đại thánh một điểm không khách khí xoay người cưỡi lên thuộc về mình bạch mã trên thân. Đường Tam Táng trong lòng cái kia khí, Đường Tam Táng trong lòng cái kia xoắn xuýt. Mẹ, sớm biết liền không nói những lời kia, bây giờ nên làm gì? Bức là mình chứa, chảy nước mắt cũng phải gắn xong a, cũng không thể hiện tại thanh cửu hoàn tích trượng đoạt lại. Hiện tại đi đoạt bạch mã a, làm một đời thánh tăng. Hắn Đường Tam Táng vậy gánh không nổi cái kia phần a. Hiện tại, di nguyện bạch mã đùa nghịch giờ tính trẻ con. Thanh cái này trong lòng không có điểm bức số thối hầu tử cho từ trên thân lật tung xuống đây đi. Hí hí hi hi, hi, tương đương, giống như là nghe được Đường Tam Táng tiếng lòng. Bạch mã tại đại thánh kỵ đến trên người mình sau một khắc, liền là ngửa mặt lên trời một tiếng huýt dài. Sau một khắc, bốn vó đột nhiên phát lực, lộp bộp mà lộp bộp mà lộp bộp mà, nhanh như chớp hướng tây đại lộ chạy tới. Dơ lên một trận khói bụi, trơ mắt nhìn xem cái kia hầu tử đoạt mình thiền trượng, kỵ ngựa mình, một đường nghênh ngang rời đi. Đường Tam Táng cả người đều mộng bức, ngọa tào, cái này tình huống như thế nào? Bạch mã, người ngạo khí đâu? Người nào dám cùng bần tăng đá hậu châu ngựa tính tình đâu? Mẹ, liền ngươi con súc sinh này đều cùng bần tăng đi qua không phải đâu. Chờ lấy, trạm tiếp theo liền là ưng sầu giàn, các loại thu bạch long mã. Bần tăng không phải đem ngươi ném trong nước uy con rùa. Phi phi phi, đại thánh, các loại bần tăng a. Há mồm phun ra ăn đầy miệng thổ. Nhìn phía xa đã nhanh không nhìn thấy bóng lưng bạch mã cùng hầu tử. Đường Tam Táng cũng không lo được ở trong lòng chửi đồng. Vắt chân lên cổ liền đuổi theo. Được được phục được được. Bay qua lưỡng giới sơn. Theo ở phía sau hít bụi Đường Tam Táng đã đuổi kịp cưỡi bạch mã hầu tử. Ngay tại Đường Tam Táng há mồm chuẩn bị nói cái gì thời điểm. Hầu tử đột nhiên ghìm ngựa không tiến. Vô ý thức. Đường Tam Táng đi theo dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn phía trước nhìn lại, ngao giống, không biết có phải hay không trời sinh cùng lão hổ bát tự không hợp. Từ rời đi thành Trường An đến nơi đây, một đường đi tới, Đường Tam Táng lần thứ ba gặp lão hổ, với lại, cùng con thứ nhất tương tự, cái này sâu con người trắng ngạch đại lão hổ, vẫn là một đầu trở thành tinh hổ yêu. Đương nhiên. Mặc dù là trở thành tinh hổ yêu, nhưng thánh tăng cũng không có thanh con hổ này để vào mắt. Nếu như không phải lão hổ thì thực sự khó ăn. Không thể nói trước lúc này con hổ này tại thánh tăng trong mắt đã trở thành món ăn trong mâm, trong nồi canh. Mắt thấy lão hổ cản đường, đại thánh dừng ngựa không tiến. Đường Tam Táng tâm nói một tiếng tốt cơ hội. Bây giờ đại thánh thân thể xảy ra vấn đề, liền kim cô bổng đều cầm không được, chính là cần phải nhanh một chút khôi phục tu vi thời điểm. Bạch mã cho hắn kỵ, kỳ thật Đường Tam Táng trong lòng là không có bao nhiêu mâu thuẫn. Chỉ là, đồ đệ đều cưỡi bạch mã, làm sư phụ mình, cũng không thể một đường theo ở phía sau hít bụi a. Cho nên, người đại lão này hổ xuất hiện, vừa vặn dài trước mắt quẫn cảnh, cưỡi con cọp rêu rao khắp nơi. Tựa hồ vậy thật phù hợp hắn thánh tăng thân phận, đúng không? Ngay tại Đường Tam Táng trong lòng suy tư bắt hổ yêu làm muộn phi, là bắt hổ yêu làm thú cưỡi thời điểm, chỉ thấy cưỡi tại bạch mã bên trên đại thánh động, đại thánh hai tay cầm cửu hoàn tích trượng, đột nhiên từ bạch mã bên trên nhảy lên, quả thực là tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, tích trượng cao cao nâng lên, trùng điệp rơi xuống. Hung hăng nện ở hổ yêu trên đầu. Đường Tam Táng một cái trượng hạ lưu hổ trượng chữ vừa vặn ra khỏi miệng. Hổ yêu nghiêng đầu một cái, liền nằm ngay đơ trên mặt đất. Đường Tam Táng sắc mặt một khổ, nhịn không được liền muốn rơi lệ. Ta số khổ lão hổ a, còn không có cho bần tăng làm thú cưỡi. Người thế nào liền chết đâu. Chỉ là, ngay tại Đường Tam Táng chuẩn bị cùng đại thánh cực kỳ nói một chút thời điểm, đột nhiên, bên tai vang lên lần nữa thanh âm quen thuộc, người đổ đệ Tôn Ngộ Không giết chết nguyên anh kỳ hổ yêu một đầu. Tuôn ra thần cấp công pháp, cửu chuyển huyền công, một bộ, điểm kinh nghiệm cộng 300.